Khủng bố sống lại. Chương 638, mang đi. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Dương Gian một thân một mình đi tại Đại Xương thành phố đường phố bên trên. Đối với hắn mà nói, tòa thành thị này đại bộ phận phân chủ yếu đường phố hắn đều vô cùng quen thuộc. Dù sao từ nhỏ ngay ở chỗ này đọc sách, sinh hoạt, trưởng thành, chỉ là hiện tại đường phố xa còn lâu mới có được lấy trước như vậy náo nhiệt. Quạnh quẽ, tiêu điều, phóng tầm mắt nhìn tới hai bên đường cửa hàng tuyệt đại bộ phận đều ở vào bế cửa ngừng kinh doanh trạng thái. Thậm chí có không ít đều trực tiếp tại chuyển nhượng, bán ra, xem ra lần trước sự kiện ảnh hưởng vẫn còn. Muốn khôi phục lại trước kia chỉ sợ là rất không có khả năng. Mặc dù vắng lạnh rất nhiều nhưng ít ra tòa thành thị này hiện tại rất ổn định. Không tiếp tục xảy ra chuyện gì rồi. Dương Gian trong lòng thầm nói. Hắn cũng không phải là lãng phí thời gian tại đường phố bên trên đi dạo. Mà là đại khái tại trong thành phố dạo qua một vòng. Hiểu rõ một chút tình huống. Đồng thời cũng dò xét một phen. Nếu như hiện tại trong thành phố vẫn tồn tại có cái gì chưa giải quyết sự kiện linh dị lời nói. Như vậy hắn lần này trước khi rời đi không ngại giải quyết hết. Dù sao hiện tại trạng thái rất thích hợp đi xử lý những vật này. Sau một lúc, Dương Gian đi tới thượng thông cao ốc. Mặc dù cao ốc cũng phi thường quạnh quẽ. Nhưng nhân viên công tác lại không ít. Thông qua quầy lễ tân Dương Gian liên hệ Trương Hàn. Rất nhanh, một cái gọi Trương Hoa người phụ trách liền vội vã ngồi thang máy chạy đến. Cái này Trương Hoa có hai tầng thân phận. Một tầng thân phận là tổng bộ nhân viên liên lạc. Mặt khác một tầng thân phận là phụ trách hiệp trợ Dương Gian tại Đại Xương thành phố triển khai làm việc. Dù sao có một số việc là cần các phương phối hợp. Cho nên tác dụng của hắn cùng năng lực liền thể hiện ra ngoài. Bất quá hiện tại vô sự, hắn cũng khó được nhàn rỗi một đoạn thời gian. Dương tiên sinh, người tốt, Trương Hoa có chút nhiệt tình chào hỏi. Lần này đi công tác vừa trở về à? Thật có lỗi, ta trước đó không có thu được phía trên thông chi. Làm việc không kịp xin hãy tha lỗi. Dương Gian nói ra, ta là lâm thời một lần trở về. Ngày mai lại phải về Đại Di thành phố đi. Ngươi không có thu được thông chi rất bình thường. Gần nhất nơi này tình huống thế nào? Không có xảy ra chuyện gì đi. Đương nhiên là hết thảy bình thường. Thật có tình huống khẩn cấp ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi ngươi. Đây là làm việc, ta không có nửa điểm qua loa. Trương Hoa nói. Dương Gian hỏi, ta làm sao nghe nói gần nhất có nghi là người ngự quỷ người ban đêm tiềm nhập ta chỗ tiểu khu. Người bên kia không có nhận được tin tức à? Trương Hoa nhìn chung quanh một chút. Sau đó đè ép thanh âm nói. Dương tiên sinh, chuyện này đích thật là có phát sinh. Chúng ta đang điều tra. Nhưng một mực không có tin tức gì. Bất quá hôm trước lão thành khu bên kia phát sinh một kiện ly kỳ tử vong vụ án. Hồ sơ đã đưa đến ngươi phòng làm việc. Trương Hàn cũng đi xem qua. Chỉ là còn không có kết luận. Muốn đợi sau khi ngươi trở lại xử lý. Tốt, ta đi cùng Trương Hàn tâm sự. Dương Gian nói. Rất nhanh, hai người ngồi thang máy đi tới thượng thông cao ốc tầng cao nhất. Tầng này là thuộc về Dương Gian làm việc địa điểm. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì thượng thông cao ốc ở vào thành thị trung tâm. Mà lại đứng tại loại này độ cao Dương Gian quỷ nhãn có thể quan sát toàn thành. Có thể nhất nhanh giải đến bất kỳ địa phương nào dị thường. Trương Hàn không tại Dương Gian phòng làm việc. Chính hắn có một gian nghỉ ngơi phòng. Bình thường hắn đều sẽ tới nơi này đãi bên trên mấy giờ. Chủ yếu là chiếu ứng một chút. Miễn cho có chuyện gì phát sinh trong lúc nhất thời tìm không thấy người ngự quỷ đến xử lý. Mặc dù có chút buồn tẻ. Nhưng có thể tiếp tục còn sống hắn đã cảm thấy mình rất may mắn. Hồi tưởng mấy tháng trước, chính mình còn cùng Nghiêm Lực, Lá Tuấn đám người đãi tại Vương Tiểu Cường trong câu lạc bộ uống rượu nói chuyện phiếm. Ai có thể nghĩ tới mấy cái này tháng về sau, quen thuộc những người ngự quỷ kia đã chết hết. Liền liền lợi hại nhất Diệp Phong cũng chết tại quỷ chết đói sự kiện bên trong. Ngược lại là không có năng lực gì chính mình sống tiếp được. Mà lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cái kia ngây thơ người mới dương gian. Bây giờ lại đã trở thành đại xương thành phố người phụ trách. Đồng thời còn giải quyết món kia vô giải sự kiện linh dị. Mỗi lần hồi tưởng một phen, Trương Hàn cũng nhịn không được sinh lòng cảm khái. Trương Hàn, như ngươi loại này tính cảnh giác có thể không thích hợp đi tham dự sự kiện linh dị. Không cẩn thận sẽ chết rất thê thảm. Không biết lúc nào, Dương Gian cùng Trương Hoa đã đi vào nghỉ ngơi phòng. Bọn hắn đến tựa hồ cũng không làm kinh động Trương Hàn. Trương Hàn bỗng dưng lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Dương Gian lúc lập tức đứng lên. Có chút ngượng ngùng cười nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Có thể là gần nhất quá an nhàn đi. Ta hiện tại trạng thái so trước đó thư giãn nhiều lắm. Mà lại lệ quỷ khôi phục vấn đề cũng tạm thời đạt được giải quyết. Cái này tâm cũng rộng không ít. Có thể qua bên trên an nhàn sinh hoạt cũng không tệ. Dương Gian nói. Nghe Trương Hoa nói gần nhất lão thành khu có người chết rồi. Người đi xem qua tình huống thế nào? Trương Hàn gật đầu nói. Đúng vậy. Bởi vì không xác định có phải hay không đặc thù nguyên nhân tử vong cho nên ta đi hiện trường xem qua. Tương quan hồ sơ tại ngươi phòng làm việc, ngươi có thể đi nhìn xem. Hồ sơ là người viết. Người viết đồ vật liền mang ý nghĩa bất quá chuẩn xác. So với cái kia ta càng tin tưởng phán đoán của ngươi. Dương Gian nói, kỳ thật ta cũng không dễ phán đoán. Nhưng trực giác của ta nói cho ta hẳn là linh dị lực lượng tạo thành. Mặc dù đo lường báo cáo đã nói là chảy máu não. Nhưng ta cũng không quá tin tưởng cái này. Hiện trường có một loại không nói được cảm giác. Trương Hàn nói. Dương Gian nói ra. Không phải sự kiện linh dị à. Không phải. Không có linh dị xâm lấn dấu hiệu. Trương Hàn chân thành nói. Nếu như là mới xuất hiện sự kiện linh dị khẳng định không phải chết mất một người đơn giản như vậy. Mà lại hiện trường ta cũng loại bỏ qua. Đó chính là người ngự quỷ làm. 5 ngày trước ban đêm trong tiểu khu có nghi là người ngự quỷ người xâm lấn. Cả hai khả năng là cùng một người. Dương Gian nói, trước đó đến thời điểm ta tại nội thành dạo qua một vòng. Dùng quỷ vực đi tìm. Không có tìm được cái gì người đặc biệt. Có lẽ người kia không tại đại xương thành phố. Có lẽ là che giấu. Bất kể như thế nào, nơi này không cho phép có không minh bạch người lưu lại. Gần nhất ngươi vất vả một điểm phối hợp Trương Hoa hành động. Tìm tới người kia, tìm được về sau đâu? Trương Hoa hỏi, chúng ta nên hành động như thế nào? Dương Gian nói ra, cảnh cáo rời đi. Nếu như đồng ý vậy thì cái gì sự tình cũng bị mất. Nếu như không đồng ý ta lần sau trở về liền đem nó xử lý. Địa phương khác ta không quản được. Nhưng là đại xương thành phố nơi này ta quyết định. Ta không cho phép nơi này xuất hiện bất kỳ náo động. Ai nghĩ quấy rối, ai liền phải chết. Vậy thì tốt, cứ làm như thế. Trương Hàn nhẹ gật đầu. Đối với Dương Gian phong cách làm việc hắn đã rất quen thuộc. Làm ra quyết định như vậy cũng không kỳ quái. Mà lại hắn cũng tương đối thiên hướng về cách làm này. Dù sao nhà hắn cũng tại Đại Xương thành phố. Như thế một cái chuồn êm người tiến vào hoàn toàn chính xác để người không quá yên tâm. Nếu như là thoải mái đến thăm viếng. Cái kia phản mà không cần dạng này cảnh giác. Ta bên này sẽ tận lực phối hợp. Trương Hoa cũng gật đầu ngầm cho phép. Chỉ cần là liên quan tới sự kiện linh dị người và sự việc. Dương Gian vị này người phụ trách chính là mệnh lệnh. Chỉ có thể phối hợp không có thể nghi ngờ. Vào đi. Đột nhiên, Dương Gian thần sắc khẽ động. Đối với cửa nói một câu. Lúc này nghỉ ngơi phòng cửa mở ra. Một vị mặc nghề nghiệp nữ trang nữ tử bưng mấy chén vừa mới pha tốt cà phê đi đến. Nữ tử này bộ dáng thanh tú nén lòng mà nhìn. ước chừng 27-28. Toàn thân để lộ ra một cỗ thành thục phong vận. Một đôi mắt có chút chuyển động dừng lại tại Dương Gian trên người. Ta cho mọi người ngâm mấy ly cà phê. Không chậm trễ Dương Tổng công việc của ngươi đi. Trương Lệ cầm mặt mỉm cười. Nói chuyện nhẹ giọng thì thầm. Rất biết tiếp đối xử mọi người. Quả nhiên vẫn là Dương Gian ngươi cảnh giác cao. Nhân tài vừa tới cửa ngươi liền đã lưu ý đến. Không giống chúng ta đều tiến đến đều không có phản ứng. Trương Hàn cười nói. Bưng một ly cà phê uống một ngụm. Dương Gian nói. Một chút phản ứng bình thường mà thôi. Nếu như có thể mà nói ta cũng muốn giống như ngươi thư giãn một đoạn thời gian. Ngươi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nói thật không có ngươi ở phía trước mặt đỉnh lấy. Ta chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy? Trương Hàn nói. Hắn mặc dù tương đối bình thường. Có thể tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Trương Hoa giờ phút này nói. Sự tình vừa rồi như là đã xác định vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu làm việc. Hiện tại, càng sớm có kết quả càng tốt. Dương Gian nói đứng lên. Chuyện này ta không có thời gian tham dự. Dựa vào các ngươi, ta về trước đi. Không có vấn đề. Chuyện này ta có thể làm được. Trương Hàn gật đầu nói. Biểu thị có lòng tin. Dù sao cũng đã trở thành người ngự quỷ lâu như vậy. Lại thế nào bình thường cũng không có khả năng liền một cái dấu đầu lộ đuôi người đều giải quyết không được. Tốt, ta chờ các ngươi tin tức. Dương Gian nói xong liền rời đi Trương Hàn nghỉ ngơi phòng. Trương Lệ cầm thấy này cũng lập tức đi theo sau. Về phòng làm việc đường bên trên. Dương Gian hỏi, ngươi làm sao biết ta tại Trương Hàn nơi này? Trương Lệ cầm cười nói. Ta nghe dưới lầu đồng sự nói ngươi tới công ty. Cho nên liền tới xem một chút. Hẳn là vừa rồi đi. Sớm bên trên ta ra cửa muộn như vậy đều không có nhìn thấy ngươi. Chỉ là lâm thời trở về một chút. Cho nên không có thông chi các ngươi. Gần nhất công ty thế nào? Dương Gian đi vào phòng làm việc cạnh ghế salon ngồi xuống. Rất tốt. Mặc dù một mực ở vào hao tổn trạng thái nhưng là bơm tiền không ít người. Có cái gọi Vạn Đức Lộ tổng giám đốc một hơi liền đầu tư vài tỷ tài chính. Còn chủ động cho chúng ta kéo tới rất đầu tư thêm người. Hiện tại rất nhiều hạng mục phát triển cũng rất thuận lợi. Cụ thể tiến triển được hỏi Vương Bân. Dù sao hắn phụ trách công ty hạng mục vận hành. Trương Lệ cầm cũng ngồi xuống. Nàng tựa ở Dương Gian bên người. Lộ ra rất thân mật. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đối với công ty phát triển hứng thú không lớn. Chỉ là nghĩ làm cái công ty đoàn kết mọi người làm chút gì. Vì về sau suy tính một chút. Dù sao cũng không nghĩ tới kiếm tiền. Nếu như về sau thế cục xảy ra vấn đề. Cái công ty này có thể cùng trong dự đoán như thế đưa đến một chút tác dụng như vậy là đủ rồi. Dương Gian nói, phòng ngừa chu đáo cũng là rất có cần phải. Trương Lệ cầm nói, ta có thể làm không nhiều, nhưng ta sẽ đủ khả năng giúp ngươi làm những gì. Đương nhiên cũng hy vọng ngươi có thể giống như trước đó chiếu cố ta một hai. Chấm, nghe giống như là một trận giao dịch. Dương Gian nói, Trương Lệ cầm mang theo mấy phân phong tình giận một chút. Nam nhân chiếu cố nữ nhân sao có thể xem như giao dịch. Ta thế nhưng là vẫn luôn là ngươi người. Đoạn thời gian kia nếu không phải ngươi đã cứu ta mấy lần. Ta đoán chừng đã sớm chết. Có đôi khi ta thường xuyên nghĩ. Vạn nhất ngày nào bị ngươi cho nghỉ việc. Hoặc là đuổi đi ra cửa. Ta về sau còn thật không biết làm như thế nào sinh hoạt. Nàng trải qua rất nhiều chuyện. Càng phát ra minh bạch Dương Gian đối với tầm quan trọng của mình. Một lúc bắt đầu nàng còn trong lòng có chút do dự. Nhưng là hiện tại nàng cảm thấy mình nhận biết Dương Gian thật sự là một kiện phi thường may mắn sự tình. Tùy tiện nói một chút mà thôi. Không cần quả thật, ta luôn luôn nói chuyện không dễ nghe. Đây là đều biết, Dương Gian nói. Hắn cũng không ghét cái này Trương Lệ Cẩm. một cái vô hại lại tương đối hiểu phân tắc nữ nhân. So bên ngoài nhận biết những người kia đáng yêu nhiều. Dạng này so lên, Giang Diễm Giang A Di quả nhiên cũng là ưu điểm tràn đầy. Ta lại không giận ngươi. Trương Lệ Cầm cười cười. Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Bất quá ta đúng là có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi nói, ngươi đối với linh dị vòng tròn sự tình cũng ít nhiều hiểu rõ một điểm. Ta mặc dù có xử lý quỷ năng lực, nhưng cũng gánh chịu tương đối lớn một cái giá lớn. Cho nên không chừng ngày nào liền chết. Vạn nhất ta chết, ngươi được chiếu cố mẫu thân của ta. Dương Gian nói, Trương Lệ Cầm sửng sốt một chút. Đối với Dương Gian câu nói này cảm thấy thật bất ngờ. Lại tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian sẽ xin nhờ chính mình chiếu cố bá mẫu. Chuyện này nói có phải hay không có chút sớm. Chỉ là trước giờ an bài một chút mà thôi. Dù sao về sau sự tình ai cũng không nói chắc được. Ngươi có thể cự tuyệt. Ta đến lúc đó sẽ đi an bài những người khác. Dương Gian nói. Trương Lệ Cầm lập tức nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bá mẫu. Đây không phải thuận miệng đáp ứng nhẹ nhàng như vậy, mà là đáp ứng liền nhất định phải làm được. Dương Gian nói, ta đáp ứng chuyện của ngươi khẳng định sẽ làm đến. Trương Lệ Cầm chân thành nói. Dương Gian nhẹ gật đầu. Chuyện này xem như bàn giao. Hắn cũng không có trông cậy vào mình có thể một câu có thể ước thúc một người quá lâu. Chỉ là tại chính mình đủ khả năng tình huống phía dưới tận lực làm tốt mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng có thể thông qua sửa chữa Trương Lệ Cầm ký ức để nàng tuân thủ hứa hẹn. Thế nhưng là Dương Gian cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì hắn không cách nào xác định sửa chữa ký ức sau người sống sẽ hay không lưu lại cái gì di chứng. Ta phải đi, xác định không có chuyện gì về sau Dương Gian quyết định xuất phát. Như thế nhanh liền đi. Trương Lệ Cầm kinh ngạc nói. Dương Gian nói. Ta ở bên kia còn có chuyện không có xử lý xong. Đợi xử lý xong về sau ta liền sẽ trở về. Lần này ta trở về sự tình không cần cùng mẹ ta nói. Ta đã biết. Rất nhanh. Hắn lại rời đi thượng thông cao ốc. Bất quá vừa đi không bao lâu. Giang Diễm tựa hồ nghe đến tin tức liền hào hứng vội vàng đẩy ra phòng làm việc cửa. Dương Gian, người cuối cùng là trở về. Thế nào, có muốn hay không ta? Dương Gian vừa đi, hắn nói còn có chuyện. Được qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Trương Lệ Cầm duỗi ra ngón tay chỉ bên ngoài. A, Giang Diễm sắc mặt lập tức liền sụp đổ. Dương Gian trước lúc rời đi hắn lại về tới tiểu khu cổ trạch bên trong. Cùng Vương San San lên tiếng chào về sau hắn mang đi quỷ anh. Chỉ là hiện tại đem gọi là quỷ anh đã không chuẩn xác. Trưởng thành trở thành giai đoạn thứ hai quỷ anh chuẩn xác điểm tới giảng hẳn là trở thành quỷ đồng tương đối tốt. Mặc dù không có dùng quỷ tới nuôi dưỡng nó. Nhưng thứ này hung ác trình độ là phi thường cao. Nếu như ngày bình thường không phải Vương San San tại ước thúc, Dương Gian tin tưởng thứ này tuyệt đối có thể trưởng thành trở thành cái thứ hai quỷ chết đói. Mặc dù nguy hiểm, nhưng ít ra tại không có mất khống chế trước đó là phi thường đáng giá tín nhiệm. Ta nó sẽ không chút do dự đi hoàn thành. Có thứ này tại ta liền tương đương với tìm một cái bảo tiêu. Nếu như tất yếu phải vậy. Thử nghiệm tiếp tục bồi dưỡng cũng không phải là không được. Dương Gian trong lòng thầm nói. Nắm trong tay của hắn lấy một chút quỷ. Có nhiều thứ có thể làm quỷ đồng ghép hình mà tồn tại. Cách chương.